Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, ta là ảnh đế. Ta rất hoảng, hợp đồng là không thể nào có hợp đồng, chí ít Ngụy Mập Mạp trong thời gian ngắn cũng cả không ra. Ngụy Mập Mạp không có, nhưng là Vương Vĩ Tuyết có. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem giữa hai người tựa hồ có chút cầm cự được về sau, yên lặng xuất ra một phần trước đó đã định ra tốt hợp đồng đưa cho Lục Viễn. Nhàn nhạt ánh mắt bên trong xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Lục Viễn nhìn một chút hợp đồng, sau đó lại dư quang nhìn thoáng qua Vương Vĩ Tuyết, cảm động sau khi lại có như vậy một chút bắn tỉa lông. Cũng không phải là phần này hợp đồng viết không hài lòng, mà là phần này hợp đồng mỗi một hạng điều khoản đều phi thường phù hợp Lục Viễn tâm ý. Thậm chí một chút chi tiết vấn đề Lục Viễn đều là không thể bắt bẻ. Thí dụ như đoàn làm phim an bài, thí dụ như chia điều khoản, thí dụ như diễn viên đãi ngộ, tựa như Vương Vĩ Tuyết tại định ra phần này hợp đồng trước đó liền đã đoán được Lục Viễn nghĩ như thế nào, đồng dạng phải biết. Lục Viễn trước lúc này thế nhưng là căn bản không có cùng Vương Vĩ Tuyết nói qua đối Lục Diệc Hoàng ý nghĩ cùng an bài a. Cái này khiến Lục Viễn trong lòng hơi có chút run rẩy cảm giác. Cái này Vương Vĩ Tuyết sẽ không phải là học tâm lý học chuyên nghiệp a. Không được, về sau ta phải đem ý nghĩ giấu sâu một điểm, không thể bị nàng đã nhìn ra. Đương nhiên, những này lộn xộn suy nghĩ Lục Viễn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn vẫn như cũ giả vờ như trước đó biết đồng dạng đưa cho Lục Diệc Hoàng. Lục Diệc Hoàng thô thô nhìn thoáng qua hợp đồng, cũng không có ý kiến gì. Ký xuống chính mình đại danh, đồng thời theo lên thủ ấn. Hết thảy nhìn đều là như thế nước chảy mây trôi, không có chút rung động nào. Đoàn làm phim, phó đạo diễn, nhà đầu tư, diễn viên làm những này toàn bộ giải quyết về sau, Lục Viễn phát hiện chính mình liền chênh lệch tuyển cái ngày hoàng đạo, tuyển cái địa phương, bộ phim này liền có thể mở máy. Địa phương cũng không cần tuyển cái gì nổi tiếng cảnh điểm. Đạo cụ cũng là tương đương đơn giản, một cái quan tài, một cái mộ phần hố, lại thêm vài khung thời gian thực quay chụp camera cùng một chút tất yếu cứu hộ nhân viên công tác. Tốt a, hết thảy đều ok, ngày mai thời gian vẫn được. Vậy liền ngày mai bắt đầu ghi hình. Lục Viễn mở ra lịch vạn niên, nhìn thấy ngày mai thời gian sau ngẩng đầu, muốn hay không tìm mấy cái phong thủy đại sư nhìn xem. Dù sao có nhiều thứ nhìn tà dị không thể không tin. Lý Thanh đề nghị, lão Lý, ngươi làm sao như thế mê tín? Ách vậy liền không tìm. Không tìm, ngày mai đi, liền định ngày mai, ta không có vấn đề. Đã ngày mai quay chụp mà nói, như vậy ta nghỉ ngơi trước. Đúng, chiều muộn bên trên ta ngủ cái kia ở giữa nhà khách. Lục Diệc Hoàng đứng lên, công ty có giường ngủ, ngủ công ty, nơi này, không phải nhà khách sao? Đạo diễn cùng phó đạo diễn đều ngủ công ty, ngươi một cái diễn viên ngươi còn muốn đãi ngộ đặc biệt. A, ta nói, hiện tại công ty không có đại minh tinh, không có ảnh đế, chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn. Diễn viên, đoàn làm phim, ai cũng không thể đãi ngộ đặc biệt. Hợp đồng bên trên rõ ràng viết, vậy ta chính mình xuất tiền cũng có thể đi. Lục Diệc Hoàng bất đắc dĩ, đương nhiên không được, nếu như ngươi tiền thực sự nhiều đến không chỗ tiêu mà nói. Có thể cân nhắc mời Tôn Kính đạo diễn cộng thêm biên kịch ăn bữa cơm cũng không cần tốt bao nhiêu. Tùy tiện đến điểm quý tôm hùm là được. Lục Viễn trầm ngâm nửa ngày, sau đó phi thường trịnh trọng nhìn vẻ mặt mộng bức Lục Diệc Hoàng. Lục Diệc Hoàng há to miệng, cái gì, ta còn muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi đây là muốn làm gì? Lục Diệc Hoàng phát hiện từ khi ký xong hợp đồng về sau, Lục Viễn sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, thậm chí mấy canh giờ trước chính mình vừa tới công ty này thời điểm cùng hiện tại Lục Viễn đối với mình Mình thái độ quả thực là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hắn đều cảm thấy Lục Viễn người này có chút vô sỉ. Thượng đế làm sao tướng tài hoa cùng cuống họng cho vô sỉ như vậy người? Thượng đế mù sao? Các ngươi tiếp tục thảo luận. Ta đi về trước. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn lời nói về sau lại là lắc đầu. Trung Quy vẫn là lắc đầu rời đi. Nàng không ở công ty. Đương nhiên, nàng ở khách sạn 5 sao. Nàng vì cái gì có thể ở khách sạn? Hơn nữa còn là 5 sao. Nghĩ gì thế? Nàng là nhà đầu tư. Không phải ngươi có thể so sánh. Cấp độ liền khác biệt. Ta thế nhưng là Kim Ngưu thưởng tốt nhất nhân vật nam chính. Ở đây không có Kim Ngưu thưởng. Chỉ có diễn viên. Lão Lục a, ngươi muốn để ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần? Nhìn thấy Lục Viễn một mặt mắt trợn trắng bộ dáng về sau, Lục Diệc Hoàng trong lòng không hiểu nổi lên một trận lòng chua xót. Hắn nhìn nơi xa có chút ố vàng ván giường, cùng khởi đầu tiếp theo đống không cách nào miêu tả. Có lẽ có năm xưa lão vớ khí tức vật phẩm hắn coi như bị ướp lạnh một năm. Coi như kia Kim Ngưu thưởng lại rót nước. Hắn cũng là ảnh đế được không? Ảnh đế liền ở nơi này. Cái này đoàn làm phim muốn làm cái gì? Làm sao cảm giác tiến cường đạo ổ đông dạng? Công ty bên trong cái khác cũng còn tốt. Chính là mùi khói 10 phần. Xác nhận xem qua thần là có thể khi dễ người. Tựa hồ tại xác nhận Lục Diệc Hoàng cái này ảnh đế cũng không phải là loại kia chết túm mặt. Cao lãnh phạm, hơn nữa còn có điểm tiểu thụ khí chất về sau. Ngụy Mập Mạp liền bắt đầu tháo bỏ xuống ngụy trang. Bắt đầu cùng Lục Viễn đồng dạng làm theo ý mình lên. Mặc quần cộc cùng thỏa hiệp ở công ty bên cạnh lắc lư. Thuận tiện móc móc đỏ lan, điểm lên. Hút thuốc là một loại thói quen. Tố chất cũng là một loại thói quen. Bất quá Ngụy Mập Mạp phát hiện mình bị Lục Man Tử một vùng cho mang được đổi không trở lại. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng Lục Viễn là một cái đáng giết ngàn đao tai họa. Lại lần nữa bản thân phê bình rất lâu về sau. Trung Quy lại phun khói lên. Tút tút tút, tút tút tút. Làm Lê Minh Dương chiếu sáng tiến phòng nhỏ thời điểm, Lục Diệc Hoàng phát hiện chính mình sợi râu tựa hồ càng thêm kéo cạn bá. Toàn bộ người nhìn lên càng thêm đồi phế. Tựa hồ còn có loại sa đọa hương vị. Đêm nay bên trên hắn rất phức tạp. Hắn một mực nhẫn thụ lấy Lục Viễn mùi khói xâm nhập cùng Ngụy Mập Mạp tiếng lầm bầm. Cùng Lý Thanh thỉnh thoảng mài răng âm thanh cái này dày vò lấy hắn muốn ngủ lại ngủ không được. Thật vất vả đến rạng sáng thời điểm vừa mới thiếp đi. Nhưng lại tại trong mơ mơ màng màng bị một trận tiếng điện thoại đánh thức. Hắn rất sinh khí. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi thành công chọc ta tức giận. Lục Diệc Hoàng nhận điện thoại. Tâm tình quả thực phiền thấu. Ta tại Hoành Điếm. A, sao ngươi lại tới đây? Ta là ngươi người đại diện đương nhiên phải đến rồi. Ngươi chờ một chút. Ta không có ở Hoành Điếm. Ta tại Yến Kinh. Lục Diệc Hoàng nghe được đầu điện thoại bên kia thanh âm kia về sau, lập tức sững sờ. Sau đó nháy mắt an vị. Có đúng không? Vậy ngươi mục mã nhân là ai tại mở? Cái gì? Ta tại cái này, Viễn Trình, công ty điện ảnh cổng. Cái gì? Làm cái gì máy bay? Nghe được thanh âm này về sau, Lục Diệc Hoàng một cái cá chép lăn lộn, đụng phải giường trên Lục Viễn. Cả kinh Lục Viễn còn tưởng rằng động đất, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Người còn tại mơ hồ đâu liền tỉnh. Tại xác nhận không có đất chấn về sau, hắn cúi đầu nhìn xem bối rối mặc quần áo chạy ra ngoài phòng. Lục Diệc Hoàng lập tức có chút kỳ quái. Cái này ảnh đế là cái tiểu thủ. Đúng vậy a, người cảm thấy động phòng ngày ấy. Ai tại bên trên, ai tại hạ. Cái này có thể nói không tốt. Ta cảm thấy khẳng định là nữ tại bên trên, nam tại hạ. Khụ, khụ, kỳ thật ta cũng là cho rằng như vậy. Anh hùng sở kiến lược đồng. Cha cha, Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp hai người đứng tại công ty cổng nhìn xem một cái ước chừng 30 tuổi mập nữ nhân khiển trách Lục Diệc Hoàng. Hai người nhịn không được một trận trêu chọc. Lục Diệc Hoàng liền cùng cháu trai đồng dạng, bị mập nữ nhân giáo huấn không cách nào cãi lại, nhìn sợ được không được. Bố trí cái gì đâu? Không có tố chất, ngươi chuẩn bị kỹ càng đạo cụ sao? Ngươi chuẩn bị kỹ càng đoàn làm phim sao? Khởi động máy nghi thức không làm. Hai người bố trí thời điểm, một mặt đứng đắn Lục Viễn từ trong nhà đi tới, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người một chút. A, hai người bị Lục Viễn cái này một cái thông biểu lộ, vô ý thức đầu co rụt lại. Ngụy Mập Mạp, ngươi nhìn một cái ngươi cái này không đứng đắn bộ dáng, ngươi đây là phó đạo diễn hẳn là mặc thứ gì sao? Còn có ngươi, lão Lý, không phải ta nói ngươi, ta cảm giác trước đó ngươi rất phù hợp trải qua, làm sao bây giờ trở nên bỉ ổi như vậy, muộn tao rồi. Ngậm điếu thuốc bộ dáng với ai học? Khụ, khụ. Lý Thanh bị Lục Viễn nghiêm túc ánh mắt nhìn lên, lập tức sững sờ được ho khan. Ngụy Mập Mạp thì trong lòng không hiểu nghe hoang đường. Cái này Lục Man Tử lại bắt đầu giả vờ đứng đắn người. Mẹ nó, chúng ta so được bên trên ngươi. Lão Lý hoàn toàn bị ngươi mang theo đến có được hay không? Các ngươi nhìn cái gì vậy? Thật không có tố chất. Ta nói cho các ngươi biết, rõ ràng chính là Lục Diệc Hoàng cái này tiểu thụ dưới. Người đại diện bên trên, cái này còn có cái gì tốt nghị luận, cút nhanh lên đi làm việc. Lý Thanh vẫn như cũ một bộ nghiêm túc nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút Lục Diệc Hoàng, lại lần nữa nghiêm túc mắng một câu. Chúng ta không nói Lục Diệc Hoàng cùng hắn người đại diện A Viễn. Ngươi trách không được ngươi có thể viết kịch bản. Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh hai người nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lục Viễn ánh mắt vạn phần chấn kinh. Bọn hắn chỉ là nghị luận, tối đa cũng liền bố trí một chút. Cái này Lục Viễn ngược lại tốt, trực tiếp cho theo bên trên kịch bản. Ta có nói qua sao? Các ngươi nghe nhầm. Đối với cái này, Lục Viễn đánh chết đều không thừa nhận. Hò nhẹ một tiếng, hướng ngoài công ty đi đến. Đây là hắn tư liệu. Ngươi tư liệu là giả đi. Làm sao có thể, một cái học lâm mộc chuyên nghiệp tiểu tử thế nào làm lên đạo diễn sống, mà lại trong trường học cho tới bây giờ đều không có viết qua ca, hát qua ca, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì học guitar, học dương cầm ghi chép. Ngươi cảm thấy hắn sẽ phổ ra Chi Ái Lệ Ti dạng này từ khúc? Cái này ngươi cảm thấy ngươi đây tin sao? Ta không tin lắm. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi tư liệu là thật sao? Cái này ngài nói tài liệu này là giả. Dùng ngươi đầu óc heo ngẫm lại, như thế không có logic sự tình, ngươi cảm thấy hợp lý? A, tư liệu ai cha? Cái kia tiểu vương cha, để hắn không cần đi làm, lại dùng một chút giả tư liệu đến vàng thau lẫn lộn. Được rồi, tư liệu ngươi cũng không cần tra xét, ta tự mình gặp hắn một chút. Phải, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.